Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, tiến về Bộ Châu. Mộ Tinh Đảo giữa sườn núi, có cái hang động ứng vì tự nhiên mà thành, mấy chục trượng lớn nhỏ, trong đó đất trống trên, vì 18 cây lớn bằng cánh tay cột đá chỗ vờn quanh. Có khác tu sĩ hơn 10 người. Tại ngoài động xin đợi nghênh đón, cạn mà dễ thấy, đó là một tòa trận pháp, hoặc là nói, đó là một cái truyền tống trận. Quả nhiên, đi đầu đến một bước Thụy Tường, cùng Thái Tín, Phùng Tông cùng Phu Đạo Tử, đứng tại ngoài động trên sườn núi, mệnh các vị nhân tiên trưởng lão dẫn đầu quản lý dưới đệ tử tiếp tục đi đường. Đường xa mà đến đám người còn chưa chậm một hơi. Liền lại vội vàng bước vào trận pháp. Mộ Tinh Đảo trên trận pháp ứng vì Tinh Vân Tông chuyên môn chế tạo, một lần đủ để truyền tống 30 người, trước sau bất quá một nén nhang canh giờ, thành quần kết đội các đệ tử đã lần lượt rời đi. Cuối cùng 4 vị trưởng bối vậy không lại trì hoãn, kết bạn hướng đi trận pháp. Thụy Tiền Bối, ngày trước hết mời Phu Đạo Tử đi đến trận pháp trước. Vọt đến một bên, đưa tay tương thỉnh, thần thái cung kính, không đợi đáp lại, hắn lại hướng về phía Thái Tín cùng Phùng Tông gật đầu ra hiệu. Hai vị trưởng lão, mời. Thụy Tường rũ cụp lấy mí mắt, căn bản không rảnh để ý, cùng Thái Tín một trước một sau, thẳng bước vào trận pháp. Phùng Tông lại thả chậm bước chân, chắp tay nhường cho. Đạo huynh chính là tông chủ thân tín, hành xử giám thị chức trách, địa vị tôn sùng mà không phải so đồng dạng a. Ngươi mời. Phu Đạo Tử liên tục khoát tay, lắc đầu cười nói, ha ha, Tinh Vân Tông nhân tiên đệ tử đông đảo, bản nhân bất quá là trong đó một trong mà thôi, lại bởi vì thông hiểu địa lý, cho nên đến đây chờ đợi phân công, nếu như các vị ghét bỏ, tiểu đệ này liền năn nỉ tông môn tuyển cái khác hiền năng. Người này khiêm tốn hiền hòa, rất dễ ở chung, mà hắn trong lúc nói chuyện, lùi lại một bước, hiển nhiên là muốn cáo từ rời đi, để tránh lọt vào nghi vấn. Phùng Tông không kịp chuẩn bị, vội nói, lão đệ rời đi, ai đến mang đường? Bộ Châu cùng Hạ Châu cách xa nhau xa xôi, rất nhiều người chỉ là nghe nói, hoặc là từ điển tịch bên trong có thu hoạch tất, về phần càng nhiều kỹ càng, thì là không thể nào biết được, cho nên lần này tiến đến, không thiếu được một cái dẫn đường người, về phần người dẫn đường này có hay không nó chức trách của hắn, chỉ sợ không ai nói rõ được. Thái Tín đã theo Thụy Tường đi đến trận pháp bên trong, đúng lúc lên tiếng, Phùng sư đệ cũng bất quá nói là cười mà thôi. Phu Đạo Tử ngươi làm gì coi là thật đâu? Phu Đạo Tử đứng không nhúc nhích, tựa như đã quyết định đi. Thụy Tường rốt cục nâng lên ánh mắt, chậm rãi nói rằng, một mình ngươi tiên 6 tầng tiểu bối, dù có lòng xấu xa, lại có thể thế nào? Lão Phu không sợ, vị này Nguyên Thiên Môn môn chủ, hiện nay Huyền Vũ Phong trưởng lão, không hổ là địa tiên cao thủ. Dù cho nói tới nói lui cũng là hùng hổ dọa người. Chỉ là hắn nói gần nói xa, lộ ra mấy phần không hiểu oán khí. Phùng Tông thừa cơ nói, lão đệ, đi đường quan trọng a. Phu Đạo Tử này mới nhấc chân bước vào trận pháp, hãy còn đầy mặt cười khổ. Ha ha, ta cũng không nguyện nhận chuyến này khổ sai, nhưng lại không dám kháng mệnh. Mong rằng tiền bối cùng hai vị đạo huynh chiếu cố nhiều hơn. Hắn quay người đứng vững, đưa tay ra hiệu, mấy cái trông coi trận pháp đệ tử tiến lên, lập tức tia sáng chớp động, Tinh Hải Tông không có rồi, 12 phong còn tại, mà mặc kệ nó về ai tất cả, tạm thời xưng là 12 phong, trong bóng đêm Thanh Long Phong, y nguyên tĩnh mịch trang nghiêm. Mà giữa sườn núi thánh điện lại không còn lúc trước cảnh tượng, hai cái cao lớn cột đá đã song song sụp đổ, đã từng đấu giải cùng Hắc Giao, sớm đã không thấy bóng dáng. Dù cho đá lớn Lũy Thế Thánh Điện, cũng là môn hộ mở rộng mà vắng ngắt. Liền tại lúc này, có người từ Thánh Điện bên trong đi ra. A Long trưởng lão, hắn tại trên thềm đá dừng lại bước chân, quay đầu nhìn chăm chú lên đại điện. Tinh Hải Tông biến thành rồi Tinh Vân Tông, mà hắn vẫn là như cũ, không có cái gì biến hóa, cho dù là tự thân tu vi cũng không thấy chút nào tăng lên. Chỗ mong đợi phi tiên cảnh giới, Hạ Châu Chí Tôn cùng rất nhiều cơ duyên, y nguyên xa xa khó vời. Tinh Vân Tông trưởng lão danh hiệu có lẽ chính là hắn thu hoạch duy nhất. Sớm biết như thế, ai? A Long im lặng một lát, lại thở rồi một hơi, nhưng lại vẻ mặt khẽ động, chậm rãi xoay người lại. Một vị thân thể thô to lão giả từ trên trời giáng xuống. Ngoài ý muốn nói, A Long trưởng lão, cớ gì thở dài? Nghiêu Nguyên Tử trưởng lão, Tinh Vân Tông địa tiên cao thủ, gần như viên mãn tu vi, lại thêm lại là tông chủ Khổ Vân Tử thân cận người. 12 phong đệ tử đều kính nể hắn có thừa. A Long chắp tay, lắc đầu phủ nhận, tuần tra sơn môn, vừa lúc đi ngang qua nơi đây. Nghiêu Nguyên Tử vung lấy tay áo, vẻ mặt hồ nghi, ngược lại tay vịn râu dài. Tối có chỗ chỉ nói, xúc cảnh cảm hoài, về việc đã qua, nhớ lại hồi tưởng, cũng là nhân chi thường tình a. Hắn bước đi thong thả rồi mấy bước, lại làm cảm khái hình dáng lớn như vậy một cái Tinh Hải Tông, thật sự là đáng tiếc rồi. A Long ra mặt có chút run rẩy, mà Nghiêu Nguyên Tử coi như không thấy, nói tiếp đi nói, Quan Hải Tử đến nay tung tích không rõ, lại có thể trốn hướng nơi nào đâu. A Long trưởng lão, ngươi có thể hay không chỉ giáo một hai? A Long tựa hồ nhịn không được, hừ lấy một tiếng, hừ, lời ấy sai rồi, ta cùng Quan Hải Tử sớm đã như nước với lửa, hắn bây giờ trốn hướng nơi nào, ta sao biết được? Nếu như Khổ Vân Tử tông chủ không chịu tin ta, ta rời đi 12 phong liền cũng là rồi. Ha ha, An Nân chớ vội. Nghiêu Nguyên Tử nhìn thấy A Long giận, lại mặt lộ vẻ mỉm cười. Người ta thương thảo một hai, cùng tông chủ không quan hệ, mà Quan Hải Tử một ngày chưa trừ diệt, ta Tinh Vân Tông một ngày khó có thể bình an. Cho dù như ngươi Long trưởng lão, chỉ sợ cũng yên tâm không xuống. Vị này Tinh Vân Tông trưởng lão, mặc dù ương ngạnh lộng quyền, nhưng cũng tinh thông lõi đời, cũng hiểu được lung lạc lòng người. A Long vẻ mặt hơi chậm, hỏi ngược lại, Tinh Vân Tông tận sai người tay, còn sợ tìm không thấy một cái thương thế thảm trọng Quan Hải Tử. Nghiêu Nguyên Tử tiếp tục bước chân đi thong thả, thuận miệng nói rằng, tông chủ sát phí chắc chờ, đều không giết rồi Quan Hải Tử, ngược lại bị hắn chạy ra trùng vây, nó cao thâm khó dò có thể thấy được lốm đốm. Nếu không có thánh thú chi hồn che chở, hắn tuyệt không may mắn. Há, A Long trưởng lão đối với thánh thú chi hồn chỗ biết bao nhiêu? Nghiêu Nguyên Tử chạy rồi tới đây, cha hỏi bên trong hình như có thâm ý. A Long quay người né tránh, qua loa nói, nghe nói mà thôi, không rõ lắm. Nghiêu Nguyên Tử gật lấy đầu, vị trí có thể. A Long tại không xa nơi đứng vững, ngược lại hỏi, hẳn là Quan Hải Tử thật sự trốn hướng Bộ Châu. Nghiêu Nguyên Tử cười không đáp. A Long ôm lấy cánh tay, hừ nói, nếu không có như thế, lại vì sao muốn để Thụy Tường dẫn người tiến về Bộ Châu? Nghiêu Nguyên Tử trầm ngâm một lát, lên tiếng nói, ngươi nên biết được, ta Tinh Vân Tông đã phái ra số người qua đường tay. Không chỉ tiến về Bộ Châu, còn có Lô Châu, cùng vạn dặm Hải Cương, mà truy sát Quan Hải Tử. Chỉ là tiếp theo, A Long hơi kinh ngạc, tông chủ tin giản do ta chuyển giao, lại không biết trong đó có dụng ý khác. Tông chủ tin giản bên trong, chỗ nói vì sao? Mệnh Thụy Tường dẫn đầu quản lý dưới đệ tử, truy sát Quan Hải Tử, diệt trừ đối lập, chỉ thế thôi. Há, Phù đạo tử tùy thân mang theo tông chủ một đạo thủ lệnh. Có lẽ có khác phân phó. Phù đạo tử, người kia tiên tiểu bối, vì sao ta trước đó không biết? Tông chủ hành sự, há có thể vọng thêm phòng? Mà ta nghe nói, ngươi cùng Nguyên Thiên Môn giao tình không tệ, nếu không lấy Thụy Tường chi ngoan cố, hắn cũng sẽ không thuận theo a. Ta y theo tông chủ phân phó hành sự, ngươi chớ có ăn nói bừa bãi. Ha ha, chỉ hy vọng như thế. Bất quá, ngươi ngược lại là cứu rồi Thụy Tường. Tông chủ hắn lão nhân ra tâm nhãn nhỏ, một sư đệ đều dung không xuống, lại há lại cho có người phản bội. Tiếng cười còn tại trong gió quanh quẩn, mà Nghiêu Nguyên Tử sớm đã tung tích xa ngút ngàn dặm không. A Long một mình đứng tại bóng đêm bên trong, trên mặt nhiều rồi vẻ lo lắng. Đỉnh đầu một phương bầu trời, dưới chân nước biển mênh mông, thuyền mây chỗ hóa hơn 10 phiến mây trắng. Ngay tại này biển trời ở giữa phi hành, mà không qua 2 ngày, thuyền mây lần nữa hạ xuống tại trong biển một cái trên đảo hoang. 5-6 cái tu sĩ nghênh đón, cũng mở ra trên đảo truyền tống trận, mà trận pháp nhiều nhất truyền tống 20 người. Hơn nửa canh giờ về sau, đường xa mà đến 100 người, này mới lần lượt truyền tống mà đi. Đợi đám người đi ra trận pháp, đưa thân vào hoang đảo bên trong, còn chưa nghỉ ngơi một lát, lại thừa lúc thuyền mây tiếp tục đi đường, tiếp tục đuổi trục mặt trời lặn, đếm lấy ngôi sao, tại vô biên vô tận biển rộng trên một đường hướng Tây. Như thế lại qua rồi mấy ngày, thuyền mây thế đi chậm lại, mấy ngày liền đi đường, nhưng thủy chung tại biển rộng trên đổi tới đổi lui, lâu mà lâu chi, không khỏi khiến người phiền muộn. Thuyền mây phía trên các đệ tử phát giác có gì, riêng phần mình đứng dậy nhìn quanh, mong đợi sau khi lao nhau không ngừng, khởi hành đến nay, đã nửa tháng có thừa. Ha ha, cuối cùng đã tới, Hạ Châu, người ta đến Hạ Châu. Tục truyền, Bộ Châu cùng Hạ Châu có chỗ khác biệt, há lại chỉ có từng đó khác biệt. Đó là, từ khi lên đường về sau, Vô Cứu nên ít lời quả nói, chỉ đem tâm tư đặt ở ngọc trong tay đơn giản, yên lặng nghiên tu lấy hắn từng quen thuộc hoặc xa lạ công pháp thần thông. Dù cho giữa đường đổi xe truyền tống trận, hắn cũng là không rên một tiếng, chỉ có hai mắt bên trong ngẫu nhiên hiện lên một tia nghi hoặc. Rốt cục đến Hạ Châu, Vô Cứu còn từ tĩnh tọa mở hai mắt ra, gặp A Tham, Phùng Điền bọn người thần sắc kinh ngạc. Hắn đi theo thân đến, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt trên mặt biển, xuất hiện một tòa đảo hoang, vài dặm lớn nhỏ, không gặp người bóng, có chút hoang vu. Vô Cứu lắc lắc đầu, hoang đảo mà thôi, chỗ nào lại là cái gì Hạ Châu? Có lẽ lần nữa đổi xe truyền tống trận, Bộ Châu xa xôi có chút vượt quá tưởng tượng, mà ở trên đảo không gặp người bóng, cũng thuộc bình thường. Tinh Vân Tông tất nhiên cường đại, quản lý lãnh địa nhưng chung quy có hạn. Bất quá, như thế đổi tới đổi lui, người đều chuyển hồ đồ rồi. Nghĩ muốn đường cũ trở về Hạ Châu, chỉ sợ là rất không dễ dàng. Thoáng qua ở giữa, thuyền mây rơi xuống đất. Một chuyến 100 người, tại riêng phần mình trưởng lão dẫn đầu xuống, tụ tập ở trên đảo trước một hang núi, lại thành quần kết đội bước vào trong đó. Âm u trong sơn động, có tòa không người trông coi trận pháp, để đặt linh thạch, trận pháp y nguyên có thể mở ra sử dụng, mà mỗi lần truyền tống, nhiều nhất 5 người, thế là trận pháp không ngừng lấp lóe. Từng đạo bóng người lần lượt biến mất ở tia sáng bên trong. Hơn một canh giờ về sau, Vô Cứu cùng A Thắng, A Viên, Phùng Điền cùng A Tam đi vào sơn động. Trong sơn động trận pháp bên cạnh, có một khối nhỏ đất trống. Đứng đấy Thụy Tường, Thái Tín, Phùng Điền cùng Phu Đạo Tử. có khác hai vị nhân tiên trưởng lão đang thôi động trận pháp. Vô Cửu dương mắt lặng lẽ thoáng nhìn, đi theo A Thắng sau lưng chuyển động bước chân. Liền tại lúc này, có người hiếu kỳ nói: "A, vị này đệ tử không giống Hạ Châu người, hắn đỉnh đầu ngọc châm, rất là hiếm thấy a." Vô Cửu giật mình trong lòng, vội vàng tăng tốc bước chân. "Vô Cửu, dừng lại, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. "Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?"